Chương 1014, cái kia năm tháng 24. Sửa sang xong Chu Mỹ Quyên quần áo, Phương Đại Mỹ lời nói thâm thía đối Chu Mỹ Quyên nói, Chu đồng chí, nghe ta một câu khuyên, ngươi nếu là cùng Lâm Lão Nhị nói đối tượng, liền hảo hảo nói, không cần sang bậy, cũng không muốn lén lén lút lút. Ngươi nếu là không muốn cùng Lâm Lão Nhị tiếp tục nói đi xuống, ngươi liền cùng hắn đoạn tuyệt sạch sẽ, chớ cùng người ta dây dưa không rõ, như vậy hại người hại mình, ngươi ngày sau cũng không cách nào lại tìm người ta. Phương Đại Mỹ nói lời này hoàn toàn là hảo tâm, Chu Mỹ Quyên chuyện này vô luận là không phải thật sự bị bắt nạt thanh danh đều hủy. Phương Đại Mỹ nói như vậy mặc dù tốt giống lập tức nhận thức chuẩn Chu Mỹ Quyên cùng Lâm Lão Nhị là một đôi chuyện. Nhưng mà Phương Đại Mỹ nói như vậy cũng tương đương với cho Chu Mỹ Quyên hai lựa chọn phương hướng, một là cùng với Lâm Lão Nhị, một là theo nàng ý tứ trong lời nói hai người tách ra, dù sao cũng không phải xã hội cũ, kết hôn đều cho phép cách đâu, chớ đừng nói chi là nói đối tượng. Phương Đại Mỹ cũng là trải qua suy nghĩ sâu xa, tuy rằng trong lòng nàng cũng hoài nghi Chu Mỹ Quyên là thật sự cùng Lâm Lão Nhị đang nói đối tượng, bởi vì Chu Mỹ Quyên biểu hiện quá khả nghi. Nhưng mà vạn nhất Chu Mỹ Quyên nói nếu là thật sự đâu, vậy còn nhượng Chu Mỹ Quyên cùng Lâm Lão Nhị trói đến tử cùng nhau không thể nghi ngờ là thập phần vô nhân đạo, cho nên Phương Đại Mỹ cho như vậy cái biện pháp giải quyết. Mặc dù là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, nhưng cũng là gián tiếp bảo vệ Chu Mỹ Quyên một chút. Chu Mỹ Quyên tuy rằng vẫn có điểm xuẩn, nhưng lần này tốt xấu thông minh một hồi, không có tiếp tục ồn ào Lâm Lão Nhị là cường bạo nàng, mà là theo Phương Đại Mỹ lời nói, nước nở nói, ta không cùng Lâm Lão Nhị nói đối tượng. Người chung quanh đều hiểu, Chu Mỹ Quyên ý tứ này muốn cùng Lâm Lão Nhị phiết thành quan hệ ý tứ, tuy rằng trong đấy lòng nghĩ gì đều có, nhưng mà mọi người cũng không có nói cái gì lời châm trọng. Loại sự tình này nếu là nói nhảm nhiều người, là thật sự khả năng sẽ bức tử người. Tuy rằng tất cả mọi người có điểm chướng mắt Chu Mỹ Quyên, nhưng là không có nhân ác độc đích thật muốn đem Chu Mỹ Quyên bước đến chết trên đường đi, cho nên tất cả mọi người thiện ý quyết định đem việc này cứ như vậy kéo qua đi tính. Mắt thấy một hồi đại tuần vừa tới mở mở màn cũng đã chấm dứt, Lâm Thiến Thiến đều trợn tròn mắt, tại nàng trong dự đoán, chuyện này hội ầm ĩ đặc biệt đại, Chu Mỹ Quyên danh tiếng mất hết là chuyện nhỏ, nếu sự tình nháo lớn hơn một chút. Nói không chừng Chu Mỹ Quyên sẽ bị bức gả cho Lâm Lão Nhị cái này tên du thủ du thực. Lâm Thiến Thiến không cam lòng muốn nói chút cái gì, nhưng mà miệng giật giật, đến cùng vẫn không có nói ra được. Rõ ràng Thiến Thiến không nốc, hiện tại nàng không lên tiếng. Hôm nay Chu Mỹ Quyên chính là toàn thân trở ra, nàng thanh danh cũng hủy, khác không nói, ít nhất Chu Mỹ Quyên ngày sau tuyệt không dám lại đến dây dưa khúc thừa đống. Nếu là chính mình này thời điểm chạy tới bỏ đá xuống giếng, mọi người đều là có thương yêu yếu cảm xúc, nếu Chu Mỹ Quyên hôm nay thật sự bị nàng bắt nạt quá đáng thương, nói không chừng sẽ có người trái lại đồng tình Chu Mỹ Quyên. Không cam nguyện, hôm nay trận này trò khôi hài đến cùng không có nháo lên, sự tình rất nhanh liền qua đi, chỉ là hôm nay mọi người nguyên buồn định tốt tiếp đi đào măng chuyện không được. Chứ mở đầu nói qua vài câu, sau Lâm Lão Nhị vẫn tại bảo trì trầm mặc, hắn là không sao cả, có thể được cái tiện nghi tức phụ tốt nhất. Dù sao cũng không có người tốt ra cô nương chịu gả hắn. Được không hơn cũng không có gì gọi là, Lâm Lão Nhị người này sống thói quen, đó là có thể trộn lẫn ngày là một ngày, hôm nay ăn no là được rồi, ngày mai ăn không đủ no lại thuyết minh ngày. Lúc sắp đi, Lâm Thiến Thiến đi ở phía sau, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Lão Nhị một chút, thì đến bên miệng đều không có nuốt đi xuống, chính là cái phế vật, bạch mù nàng kia 50 đồng tiền cùng 100 cân lương phiếu. Hôm nay muốn là Chu Mỹ Quyên không chỉ là quần áo, hay là thật bị người bắt đến đang làm chuyện đó, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền qua quan. Lâm Lão Nhị không nhìn Lâm Thiến Thiến mang theo ác ý ánh mắt, hắn là cái tham tài tên du thủ du thực, nhưng hắn không phải người ngu, cũng không ngu. Hắn hôm nay đem Chu Mỹ Quyên chỉ là đem quần áo bóc cái, cũng không có phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình, cho nên hắn mới có thể toàn thân trở ra. Hôm nay hắn muốn thật đem Chu Mỹ Quyên thế nào? Kia Phương Đại Mỹ là vô luận như thế nào sẽ không giống như bây giờ ba phải giống nhau xử lý, liền như vậy ít tiền cùng lương phiếu, quá không đáng hắn mạo lớn như vậy phiêu lưu giúp đỡ Lâm Thiến Thiến nữ nhân này xả giận. Lâm Thiến Thiến tự cho là hôm nay chuyện này làm thiên ý gì vô phùng, căn bản không sẽ có người biết nàng làm cái gì, nhưng căn bản không có phát hiện, tại Lâm Thiến Thiến quay người sau, nguyên bản vẫn túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn người Chu Mỹ Quyên nhanh chóng ngẩng đầu. Ánh mắt oán độc nhìn Lâm Thiến Thiến một chút. Chu Mỹ Quyên cũng không có chứng cứ chứng minh tính kế người của nàng là Lâm Thiên Thiến, nhưng mà Chu Mỹ Quyên cẩn thận phân tích qua, việc này trừ Lâm Thiên Thiến không thể nào là người khác. Ngay từ đầu lợi dụng Khúc Trình Căn đến cho nàng hạ sáo, nhất định là bởi vì biết nàng đối Khúc Thừa Đống có cái gì tiểu tâm tư, có thể phát hiện điểm này, nhất khả năng chính là cùng Khúc Thừa Đống sớm chiều chung đụng Lâm Thiên Thiến. Còn có vừa mới Lâm Thiên Thiến một tiếng kia thét chói tai, gặp được loại chuyện này, hoặc là không dám lên tiếng, hoặc là lập tức đi xa, loại này đột nhiên thét to đem người đều dẫn lại phản ứng này rõ ràng không thích hợp. Cho nên Chu Mỹ Quyên có thể khẳng định, Lâm Thiên Thiến nhất định là biết mình đối Khúc Thừa Đống điểm kia tiểu tâm tư, cho nên cố ý dùng như vậy ác độc thủ đoạn trả thù chính mình đâu. Chu Mỹ Quyên trong lòng tràn đầy oán hận, nàng nay xem như bị hủy, không có nam nhân coi trọng nàng, đừng nói là Khúc Thừa Đống, chính là nam nhân khác cũng sẽ không coi trọng hắn, trừ Lâm lão nhị như vậy vô lại tên du thủ du thực. Chu Mỹ Quyên gắt gao cắn chính mình răng, hận đến mức cơ hồ muốn phun ra huyết đến, trong lòng phát ngoan, hôm nay chính mình đụng phải đây hết thảy, sớm muộn gì có một ngày muốn tất cả đều còn cho Lâm Thiên Thiến. Tuy rằng trong lòng oán hận phát cuồng, ở mặt ngoài Chu Mỹ Quyên vẫn là một bộ nhu nhược bộ dáng không ngừng khóc thút thít, hoàn toàn chính là một bộ yếu đuối mà cũng không biết chính mình vì sao sẽ rơi xuống tình trạng này bộ dáng. Sau khi trở về, Ôn Song Song liền bắt đầu xử lý hôm nay đào được nấm, Tề Thím ở một bên hỗ trợ, dùng tuyến đem nấm mặc vào đến, sau đó treo tại thông gió ở hàng khô, một bên làm việc, Ôn Song Song còn một bên cùng Tề Thím nói một chút Chu Mỹ Quyên sự. Tề Thím nghe được thập phần cảm thán, cái này Chu Mỹ Quyên lúc trước quá có thể làm, cho nên Tề Thím cũng không biết Chu Mỹ Quyên việc này là thật sự vẫn bị vu hãm. Bất quá Chu Mỹ Quyên nhân duyên không thế nào tốt, tất cả mọi người càng có khuynh hướng Chu Mỹ Quyên là thật sự cùng Lâm Lão Nhị đang nói đối tượng, chỉ là đại khái không thật sự muốn cùng Lâm Lão Nhị, cho nên mới sẽ như thế che che lấp lấp. Chuyện lần này Nhi quả thực là quá mất mặt, chỉ cần ngẫm lại ngày sau sắp sửa đối mặt đồn đãi, Chu Mỹ Quyên liền lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì này Chu Mỹ Quyên trở về liền bị bệnh một hồi, buổi tối khuya phát sốt đốt người đều hồ đồ, một cái liền là nói nhảm, bởi vì Chu Mỹ Quyên là một người ở, ngay từ đầu cũng không có ai biết Chu Mỹ Quyên bị bệnh. Sau này vẫn là khác thanh niên trí thức phát hiện không thích hợp, làm cho người ta đi nhìn một chút, lúc này mới đem đã muốn đốt người đều nhanh không nhận ra Chu Mỹ Quyên đưa đi vệ sinh chỗ.